Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1276, Hội Đàm. Trương Quốc Thư cười nói, hắn cùng các ngươi một dạng, cũng là vì tinh quáng mà đến, mọi người gọi hắn Tô Tiên Sinh chính là, đón đến, Trương Quốc Thư lại nói, Tô Tiên Sinh. Để cho ta trước đến giới thiệu cho ngươi một chút a. Vị này là Tiết Thị Tập Đoàn Chủ tịch Tiết Lão Bản. Vị này là Lý Thị Tập Đoàn Lý Lão Bản. Trương Quốc Thư cho Tô Dương giới thiệu sơ lược một chút. Cần thiết phải chú ý cũng là Tiết Kim cùng Lý Văn Hoa. Nó người đều là chút tiểu lâu la. Có cũng được mà không có cũng không sao loại kia. Tô Dương cùng mọi người gật đầu mỉm cười. Xem như nhận biết, không bao lâu, cửa phòng mở ra, một tên thân mang áo ba lỗ màu đen, cánh tay phải có khắc thanh long hình xăm trung niên đại hán mang theo hai tên bảo tiêu đi tới. Các ngươi đến còn thật chào buổi sáng, lão Tiết, lão Lý, lão Trương, đã lâu không gặp a. Đại hán đánh xong bắt chuyện trực tiếp tự ngồi xuống, Trương Quốc Thư cười giới thiệu nói. Tô Tiên Sinh, vị này là Thương Long Tập Đoàn Liễu Long Tiên Sinh, Liễu Lão Đại, vị này là Tô Tiên Sinh. Liễu Long vung nhìn về phía Tô Dương, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Tô Tiên Sinh, chưa thấy qua, hắn giọng nói có chút không khinh thường. Tô Dương tận lực cải biến dung mạo, cho nên trừ Trương Quốc Thư bên ngoài, nó người cũng không biết Tô Dương thân phận chân thật. Nào đó không lắm danh khí, cùng mấy vị lão đại so ra, ta xác thực không đáng giá được nhắc tới. Tô Dương cười nhạt một tiếng, Liễu Long vung hừ nói, một số tiểu miêu tiểu cẩu tới nơi này cũng coi như. Không nghĩ tới liền bên ngoài chó đều chạy tới nơi này. Cẩn thận bị người ăn một chút không dư thừa, hắn trước đó chưa thấy qua Tô Dương. Cảm thấy cái này Tô Dương là theo hắn thành thị tới. Tô Dương cười nhạt nói. Ở cái này bằng quyền đầu nói chuyện thế giới. Ai là A Miêu A Cầu cũng là dựa theo lớn nhỏ cỡ nắm tay tới phân chia. Biết cái gì là quyền đầu sao? Nhìn xem, ta trên tay cái này cũng là quyền đầu. Vốn là muốn phát tác đánh người. Có thể Tô Dương còn chưa kịp động thủ. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tiếp lấy liền có nhất cực vì cô gái xinh đẹp đi tới. Nàng mặc lấy tơ lụa vật liệu lễ phục dạ hội. Lễ phục dạ hội hơn phân nửa đều là định chế. Chẳng những có giá trị không nhỏ, mà lại chỉ có thể mặc một lần. Ước chừng trên dưới 20 tuổi, 1m732 bên thân cao, mang giày cao gót sau lộ ra cực kỳ cao gầy. Một thân màu đen thủ công lễ phục dạ hội. Kiểu dáng lộng lẫy đại khí, xinh đẹp phi phàm, dài nhỏ dây buộc, thì như thế tùy ý thắt ở trên vai thơm. Hơn phân nửa bả vai lộ ra, nữ tử vai nhìn rất đẹp, ngộn tròn mà trắng như tuyết, khiến người ta nhìn về sau, nhịn không được sinh ra một loại muốn đi an ủi chớ xúc động đến. Mà nàng trước ngực một đôi sung mãn mà tràn ngập độ đàn hồi ngọn núi. Cũng tại tơ lụa lễ phục dạ hội bao khỏa phía dưới. Bày biện ra mỹ lệ hình dáng. Nàng dáng người vô cùng tốt. Mà tơ lụa lễ phục dạ hội như là nữ tử da thịt một dạng. Áp sát vào bộ ngực phía trên. Đem nữ tử thánh phong mỹ hảo hình dáng thỏa thích bày ra ở trước mặt mọi người. Nữ tử thân eo là không gì sánh được tinh tế. Dường như yếu không trải qua phong tế liễu một dạng. Một trận gió thổi tới, nàng vòng eo, liền sẽ múa may theo gió, tại cho người mang đến một loại cảnh đẹp ý vui thị giác cảm thụ đồng thời. Cũng để thân thể nam nhân bên trong tối nguyên thủy xúc động hội ẩn ẩn khô động. Mà lễ ục dạ hội như là nữ tử tầng thứ hai da thịt một dạng, dán tại nàng trên bụng, làm đến nữ tử bụng dưới, thoạt nhìn là như vậy bằng phẳng. Như vậy rắn chắc, nhưng lại cứ cho người ta một loại 10 phần hỗn tạp mềm cảm giác. Tơ lụa giả phục màu đen rủ xuống, che ở nữ tử trên chân đẹp. Tô Dương cảm giác được, nữ tử chân, thoạt nhìn là như vậy rắn chắc mà quân sưng, như vậy thon dài mà thẳng tắp, mặc dù không có lấy tay đi mò, nhưng là Tô Dương nhưng vẫn là cảm giác được. Tại giả phục màu đen bao khỏa phía dưới, nữ tử chân dài phía trên phát ra loại kia ấm áp khí tức. Giả phục màu đen áp sát vào nàng mông đẹp phía trên, đem cái kia hình dáng thỏa thích câu kéo đi ra. Dạng này mông đẹp lại phối hợp nữ tử như yếu liễu nhất dạng eo nhỏ, tuyệt đối cho nam nhân mang đến vô tận lực sát thương. Giả phục màu đen đem nàng dáng người gần như hoàn mỹ ở trước mặt mọi người câu kéo đi ra. Một thân màu đen làm đến nữ tử xem ra 10 phần cao quý, lại 10 phần hào phóng. Màu đen giày cao gót bao khỏa chân nhỏ khéo léo đẹp đẽ, trắng như tuyết trơn mượt, cao gầy sung mãn, đường cong yêu mỹ, dáng người quả nhiên là cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Nhưng là, khi ánh mắt liếc về nữ tử khuôn mặt lúc, cảm giác nhưng lại phát sinh rất lớn khác biệt. Lông mi dài phía dưới là như nước trong veo mắt to, thần tình lạnh nhạt, tuy góc ngậm lấy một luồng ý cười, môi đỏ hỗn tạp mềm mà tươi diễm, mũi ngọc xinh đẹp đình đứng thẳng, khuôn mặt trơn mượt như ngọc, cái cằm mượt mà, dường như thiên nga trắng đồng dạng thon dài cổ thật cao dơ lên. Một đầu mềm mại tóc xanh tùy ý khăn choàng, cao quý đoan trang, đại khí, khiến người ta sinh ra một loại chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể gần chơi cảm giác. Cha, thật xin lỗi, vừa mới kẹt xe, cho nên đến trễ. Nữ tử mặt mũi tràn đầy áy náy đi đến Tiết Kim Thân một bên, mỉm cười nói một câu xin lỗi. Sự tình đến liền tốt, Tiết Kim nụ cười trên mặt một mực liền không có ngừng qua. Tay phải chỉ bên cạnh chỗ ngồi, ngồi xuống đi. Lâu Diệc Phi nên một tiếng, ngay sau đó ngồi xuống. Xã hội hiện đại, cha nuôi chữ này sớm đã bị đại chúng yêu ma hóa. Cái kia nữ nhân muốn là nói mình có cái cha nuôi, lập tức hội dẫn phát người khác dị dạng ánh mắt cùng vô tận phỏng đoán. Mà lại, bởi vì cha nuôi lưu hành một loại gọi là đủ bê tiểu váy ngắn, phục trang cũng theo nhiệt tiêu, tìm cha nuôi muốn đủ bê tiểu váy ngắn, câu nói này thậm chí trở thành nhất thời lưu hành ngữ. Tiết, ngươi rất không trượng nghĩa à, gọi Phỉ Phỉ cũng đến không thông báo một tiếng, ta thế nhưng là liền lễ vật đều không chuẩn bị. Thanh Long cười híp mắt nhìn lấy Lâu Diệc Phi, trong mắt lóe ra một chút không hiểu sắc thái, không thể không thừa nhận, cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân thật đúng là gọi người kinh hãi diễm. Cho dù là Tô Dương đều hơi kinh ngạc, đến mức hắn đều quên muốn bão nổi. A, đúng vậy a, chúng ta đối Phỉ Phỉ ngôi sao lớn đều là hướng tới đã lâu a. Lần này không mang lễ vật, không phải để cho chúng ta khó coi a. Lão Tiết, ngươi được từ phạt 3 chén. Mọi người liên tiếp đáp lời. Tiết Kim khoát khoát tay, cười nói, ta đây không phải muốn cho mọi người một kinh hỉ à. Làm sao còn muốn trừng phạt ta đây? Lâu Diệc Phi cười cười, nói ra, cha nuôi nói đúng, hết thảy đều là Phỉ Phỉ không đúng. Cái này 3 chén tửu vẫn là từ Phỉ Phỉ đến làm thay đi. Nói, nàng phối hợp đổ vào một chén rượu, hơi hơi ngửa đầu, doanh đào môi nhỏ khẽ nhếch, uống một hơi cạn sạch, liền uống hết 3 chén. Thanh Long lúc này lớn tiếng khen hay nói, tốt, đã Phỉ Phỉ chịu nể tình, vậy chúng ta mấy cái này đại nam nhân cũng không thể rơi xuống đúng không? Đến, cạn ly, mọi người nâng chén, Tô Dương cũng không ngoại lệ, nữ nhân này rất đẹp, mà lại toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ có thể nói là quý khí hoặc là tiên khí đổ vật, rất là hấp dẫn người. Lâu Diệc Phi giờ phút này mới chú ý tới Tô Dương. Cái này người cho nàng thứ nhất mắt cảm giác chính là anh tuấn xuất khí, nhưng trong mắt thần sắc lại cực kỳ thâm thúy. đó là cùng tuổi tác không phục khôn khéo. Mỹ nữ đột nhiên đến, thoáng cái làm cho bầu không khí sinh động. Tô Dương cũng không cách nào làm khó dễ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.